Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 432, Hoàng Kim Thụ Tinh Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tinh phách đoạt xá, muốn thành công phi thường gian nan bởi vì bọn chúng đối mặt tất nhiên là khác biệt chủng tộc tồn tại A, có thể Đường Tam Tại vừa mới nhìn thấy tinh phách này thời điểm, khi hắn dùng tinh thần lực của mình đi quan sát thời điểm, lập tức liền đã đoán được tinh phách này là chủng loại gì, cho nên hắn mới có thể cho là mình khí vận thật là tốt đến nhà. Kiểm tra một chút bình thủy tinh miệng bình bên trên phong ấn, đó là một cái cỡ nhỏ phong ấn trận pháp. Tinh phách bản thân thần thức bị ngăn cản ngăn tại bên trong không cách nào phóng thích nó, thần thức này liền không cách nào sinh ra bất cứ tác dụng gì, bởi vì tinh phách thần thức đặc điểm lớn nhất chính là không có đầy đủ tinh thần lực điều động, chỉ có cấp độ nhưng không có lực lượng. Đường Tam xảo diệu phóng thích một tia tinh thần lực vòng qua phong ấn cách trở, lặng yên chui vào trong bình. Người trước an tĩnh một chút, sau đó chúng ta nói chuyện. Đường Tam thông qua tinh thần lực hướng trong bình tinh phách truyền lại ra bản thân ý niệm. Tựa hồ là không nghĩ tới sẽ có người cùng mình giao lưu, tinh phách kia tả xung hữu đột hành động lập tức dừng lại. Ngay sau đó, tràn đầy thanh âm tức giận ngay tại Đường Tam tinh thần ý niệm bên trong vang lên. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Đó là mãnh liệt tiếng gầm gừ tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta sẽ thả ngươi đi ra, nhưng chúng ta muốn trước nói chuyện. Đường Tam bình tĩnh nói. Nói chuyện gì, thả ta ra ngoài, tinh phách cảm xúc vẫn như cũ rất không ổn định, Đường Tam trầm giọng nói, người dạng này trạng thái chúng ta không cách nào câu thông, người cũng liền đã mất đi thu hoạch được tự do thậm chí là giành lấy cuộc sống mới cơ hội, người trước lãnh tĩnh một chút. Tinh phách lần này không có trả lời, nhưng bản thể lại rõ ràng bình tĩnh trở lại, tinh phách mặt ngoài, dần dần huyễn hóa ra một cái cùng loại với con mắt loại hình vầng sáng hình thái, nhìn về phía ngoài bình Đường Tam. Quảng cáo, Đường Tam tùy ý nó nhìn xem chính mình, chỉ là yên lặng chờ đợi. Trọn vẹn sau nửa ngày, tinh phách thanh âm mới xuất hiện lần nữa, mang theo vài phần khàn khàn, nhưng cảm xúc rõ ràng không có kích động như vậy. Ngươi là ai? Đường Tam nói, ta gọi Đường Tam, là ta từ sân đấu giá lớn đưa ngươi đập xuống, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cho là chúng ta hẳn là bằng hữu. Bằng hữu, ngươi là nhân loại, tinh phách thanh âm mang theo nghi hoặc, đúng vậy, ta là nhân loại. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không thôn phệ ngươi. Đường Tam bình tĩnh nói. Không thôn phệ ta, các ngươi những này hèn hạ sinh vật, các ngươi có biết hay không ta dùng bao nhiêu năm mới ra đời linh trí, lại dùng bao nhiêu năm mới có thể thoát khỏi đại địa trói buộc, thậm chí đều muốn xông phá thiên kiếp. Ngay tại lúc này, lại bị các ngươi đứt rễ chân, tại thiên kiếp bên trong hôi phi yên diệt bị tóm thần thức hóa thành bực này bộ dáng. Các ngươi những hỗn chướng này, tinh phách cảm xúc lại bắt đầu không ổn định đi lên. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, ngươi hay là trước ổn định một chút tâm tình của mình đi. Đầu tiên, ngươi bị hết thảy cũng không phải là ta làm. Nếu như ta không có đoán sai, đưa ngươi hóa thành tinh phách hẳn là yêu quái tộc khả năng có thể lớn một chút. Hơn nữa còn là đại yêu vương cấp độ tồn tại mới có thể làm đến ở dưới thiên kiếp đặt thức ăn trước miệng cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ta là nhân loại, đối với nhân loại chúng ta tới nói, yêu quái tộc bản thân liền là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, người nếu có thể độ kiếp liền mang ý nghĩa trí tuệ của ngươi đầy đủ cao, hẳn là có thể minh bạch ý của ta. Tinh phách lại trầm mặc trong chốc lát, cảm xúc lần nữa dần dần bình phục lại. Ngươi muốn làm cái gì? Nhân loại, Đường Tam thản nhiên nói. Ta muốn giúp ngươi, nếu như ta không nhìn lầm, bản thể của ngươi, hẳn là đã từng là một gốc hoàng kim thụ, ta nói đúng không? Đúng vậy, tinh phách này chính là do hoàng kim thụ tu luyện mà thành, hoặc là nói là một gốc hoàng kim thụ sắp tu luyện tới thần cấp lại gặp nhận lấy đả kích cực lớn, độ kiếp thất bại, thần thức bị lược đoạt. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy Đường Tam Tại nhìn thấy tinh phách này thời điểm tham dự đấu giá như vậy nghĩa vô phản cố. Không sai, ta là hoàng kim thụ tu luyện mà thành, vậy thì thế nào? Tinh phách hồi đáp, Đường Tam nói, không ra hồn, ta không có cách nào để cho ngươi khôi phục đã từng vinh quang. Nhưng là, ngươi bây giờ đã ra đời thần thức, nếu để cho ngươi làm lại một lần mà nói, tin tưởng ngươi sẽ nhanh hơn thành tựu thần cấp. Ngươi hướng phía sau nhìn xem, vừa nói, Đường Tam chỉ trước mặt mình hoàng kim thụ. Tinh phách xoay tròn, xuyên thấu qua bình thủy tinh, lập tức thấy được cái kia tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng hoàng kim thụ. Lập tức tinh phách không bình tĩnh, cái kia màu vàng chùm sáng lần nữa bắt đầu tả xung hữu đột, tựa hồ liền muốn như vậy từ trong bình thủy tinh lao ra giống như. Lần này Đường Tam không có ngăn cản, chỉ là yên lặng chờ đợi lấy. Khoảng chừng một khắc đồng hồ đằng sau tinh phách mới một lần nữa ổn định lại. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. đây chỉ là ấu sinh kỳ hoàng kim thụ, còn không có sinh ra linh trí, để cho ta dung nhập ta liền có thể một lần nữa quật khởi, 100 năm, đúng, nhiều nhất 100 năm, nương tựa theo thần thức ta liền có thể một lần nữa đạt tới đỉnh phong, trở thành thần cấp cường giả. Đường Tam xa xa đầu, nói, không cần lâu như vậy, dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi chỉ cần ngắn hơn thời gian liền có thể hoàn thành mục tiêu này. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tinh Phách lúc này trí thông minh rốt cục thượng tuyến, khi nó nhìn thấy hoàng kim thụ thời điểm tất cả phẫn nộ đều chuyển hóa làm kinh hỉ. Bởi vì đây là nó trùng sinh cơ hội tốt nhất, Đường Tam nói, ta không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi thủ hộ lấy mảnh khu vực này. Tương lai ta sẽ dành cho ngươi càng nhiều ta muốn, chỉ là ngươi đối với mảnh khu vực này phản hồi. Đó là ngươi bản năng, cho nên ngươi căn bản không cần bỏ ra cái gì. Hoàng kim thụ hấp thu thiên địa linh khí lại hóa thành sinh mệnh khí tức, đúng là chính mình bản năng, đối với nó tới nói, sinh mệnh khí tức cũng không có tác dụng quá lớn. Hoàng kim thụ tại Nhật Thần Đế quốc bên kia phi thường phổ biến, sinh mệnh khí tức đối với thảm thực vật tới nói cũng rất trọng yếu. Nhưng là bọn chúng lại hiếm có sinh ra linh trí tồn tại. Mà lại hoàng kim thụ cao nhất tiến giai cũng chính là cấp 10, bởi vậy mới tại Nhật Thần Đế quốc bên kia chỉ tính là một cái rất phổ thông chủng tộc. Nhưng cái này đồng dạng là đến từ thế giới này nhận biết, tại Đường Tam trong nhận thức biết, hoàng kim thụ lại là một loại khác sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vị diện này bên trên hoàng kim thụ sở dĩ chỉ có thể dừng lại tại thần cấp cấp độ này không cách nào tiếp tục tăng lên, không phải vị diện bản thân vấn đề, mà là hoàng kim thụ không có tìm được tiếp tục phương hướng tiến hóa. Nếu như là do giới tự nhiên tự hành phát triển, chỉ sợ muốn mấy vạn năm thời gian mới có thể xuất hiện nó chân chính tiến hóa, mà đối với giống loài này, Đường Tam lại là không thể quen thuộc hơn được, càng là khắc sâu minh bạch nó có thể mang tới chỗ tốt cùng tác dụng. Quảng cáo, vậy ngươi thả ta ra ngoài, Tinh Phách nói lần nữa. Tốt, Đường Tam mỉm cười cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp mở ra bình thủy tinh, dĩ nhiên cũng liền như vậy đem hoàng kim thụ Tinh Phách từ trong phong ấn phóng thích ra ngoài. Bình thủy tinh mở ra, chùm sáng màu vàng kia cơ hồ là trước tiên liền đã phóng lên tận trời trốn ra phía ngoài giật mà đi. Đối mặt nó chạy trốn, Đường Tam cũng không có bất luận hành động gì, cũng không có đuổi bắt hay là mặt mỉm cười, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó lù lù bất động. Chùm sáng màu vàng xông lên 100 mét không trung lại dừng lại, trên không trung lơ lửng chỉ chốc lát đằng sau, mới chậm chậm hạ xuống, lần nữa tới đến trước mặt Đường Tam. Ngươi liền không sợ ta chạy, thanh âm của nó thông qua thần thức truyền vào Đường Tam trong óc. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, tại sao muốn sợ, chúng ta là hợp tác cùng có lợi sự tình, nơi này là phương Đông, thuộc về Thiên Vũ Đế quốc phạm trù. Ta cảm thấy ngươi muốn tìm được đồng loại xác suất rất nhỏ. Ta giúp ngươi bản thân mục đích rất đơn giản, chính là ngươi trong quá trình trưởng thành phóng thích ra sinh mệnh năng lượng sẽ thoải mái nơi này hết thảy, đây đối với ta tới nói như vậy đủ rồi. Ngươi hẳn là cảm giác được ta bố trí ở chỗ này tụ linh trận, có những này tụ linh trận, ngươi tốc độ khôi phục cùng tốc độ sinh trưởng đều sẽ thật to gia tăng. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, tương lai, nương theo lấy ta tự thân mạnh lên, ta sẽ còn cung cấp càng nhiều đồ tốt cho ngươi, để cho ngươi gia tốc sinh trưởng. Chùm sáng màu vàng nói, vậy nếu như tương lai ta trưởng thành đến thần cấp cấp độ, ngươi không có khả năng ngăn cản ta rời đi. Đường Tam nói, đương nhiên ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, tương lai coi ngươi thành tựu thần cấp thời điểm, tùy thời có thể lấy tự hành rời đi, tuyệt không ngăn trở, thậm chí ta còn có thể giúp ngươi độ kiếp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.